cũng đủ cho các ngươi mỗi tháng hấp thu linh khí luyện hóa. Ai tới thời khắc mấu chốt cần đột phá tu vi, cần linh đan gì cứ đăng báo, muốn bao nhiêu ta cấp bao nhiêu, quản đủ. Nói chung bên trong Ô Thác Châu không thiếu linh thạch cũng không thiếu linh đan. Sau này đừng có người theo ta nói chuyện tu vi thiếu kém đánh sắm gì đó. Tất cả mọi người đều có tu vi độ kiếp hậu kỳ thì ta còn tổ kiến bộ đội làm cái sắm gì. Ta chỉ có một yêu cầu. Toàn bộ đội phải huấn luyện thực chiến. Các chỉ huy phải có đầu óc ngấm lại chiến lược chiến thuật hữu hiệu. Đừng có cái kiểu như ong vỡ tổ. Chịu chết có ai không biết à. Nếu ta cần các ngươi chịu chết thì ta còn huấn luyện các ngươi làm gì. Nói xong vừa muốn xuống đài, bỗng nhiên chợt nhớ tới điều gì, xoay người nhìn tám đội trưởng bên dưới, nhìn Quan Vũ trầm giọng nói: Vân Trường, ở đây chỉ còn 6 đoàn binh lực, không cần 8 đội trưởng nữa. Lập tức tổng kết chiến đấu lần này, đem 8 đoàn tổ hợp lại thành 6 đoàn. 2 đoàn nào biểu hiện kém cỏi nhất thì triệt đi chức đội trưởng của 2 đoàn đó, ném vào 2 đoàn khác giỏi nhất mà học tập. Học tốt, sau này còn cơ hội mang binh. Học không tốt, bộ đội chiến đấu không cần chỉ huy như vậy. Ta cũng không muốn lấy mạng các đội viên giao cho một chỉ huy bất tài lăn qua lăn lại. Không được thì cấp cho Trần Phong làm trợ thủ. Hắn nói xong liền sầm mặt bỏ đi. Toàn bộ dưới đài câm như hền, không ai dám hé răng. Tất cả mọi người lần đầu tiên thấy thủ lĩnh phát lửa lớn như vậy. Phu thê Dược Trường Quý đang tản bộ gần đó, nghe được tiếng tù và có chút hiếu kỳ, liền đứng bên ngoài quân doanh quan sát. Ai biết vừa thấy con trai đang phát giận giáo huấn người, hai phu thê nhìn nhau. Thật không nghĩ tới nhi tử còn có một mặt như vậy, có điếm dọa người. Sợ đến mấy ngàn người, dù hắn đi thật lâu cũng không ai dám động một chút, không ai dám lên tiếng một lời. Chương 284. Thu chút lời tức lập tức chấp hành mệnh lệnh Dược Thiên Sầu. Tổng kết, chỉnh đốn. Hai gã đội trưởng lúc này bị triệt chức, 8 đoàn áp xúc thành 6 đoàn. Lập tức thực hiện cuộc huấn luyện thực chiến oanh oanh liệt liệt gần như tàn khốc. Còn lại 6 vị đội trưởng áp lực cực lớn. Thế nhưng đãi ngộ thật dày mà mọi người khi ở bên ngoài không có khả năng nhận được. Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, đại quân anh hùng có mục tiêu huấn luyện khắc cốt ghi tâm. Tất cả quay chung quanh huấn luyện thực chiến. Đôi khi phải dùng biện pháp mạnh. Dược Thiên Sầu giáo huấn xong liền rời đi. Nếu như mỗi sự kiện đều phải do chính mình đi làm, vậy không còn thời gian làm được chuyện gì khác. Chính mình tuy rằng thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng chuyện mình cần quan tâm rốt cuộc có bao nhiêu chỉ có đáy lòng mình hiểu rõ ràng. Cho nên đem toàn bộ tinh lực đặt lên bộ đội thì không có khả năng. Nhận được tin tức ba người lăng phong, Dược Thiên Sầu lại lần nữa giá lâm hậu hoa viên của phủ tướng quân. Nguyên lai, ba người đến chào từ biệt hắn. Người có linh căn bên trong kinh thành hầu như đều bị bọn họ vơ vét hết. Muốn tiếp tục hạ thủ có điểm không dễ dàng. Kinh thành là địa phương tàng long ngọa hổ, quá mức chắc chắn sẽ khiến cho người khác chú ý, làm không tốt sẽ đưa tới phiền phức. Ba người quyết định phân ra đi khắp toàn quốc các nơi vơ vét, cầu kiến Dược Thiên Sầu là để trưng cầu ý kiến của hắn. Lúc này Dược Thiên Sầu đồng ý, lại tặng cho ba người đại lượng linh đan và linh thạch, nhượng ba người chú ý an toàn, có nguy hiểm thì tùy thời gọi hắn. Thạch Tiểu Thiên cũng tặng đại lượng vàng bạc tiền tài cho ba người, phương tiện cho ba người hành tẩu trong thế tục. Sau khi tiến ba người rời đi, Thạch Tiểu Thiên than thở: ta thật ước ao sinh hoạt của bọn họ có thể chạy khắp nơi, lại không ai ước thúc ngươi, muốn đi thì cứ đi. Dược Thiên Sầu nói. Thạch Tiểu Thiên lắc đầu cười khổ: ta thực sự không yên lòng người nhà, bỏ đi, không nhắc tới nữa. Được rồi lão đại, lần này ở thêm vài ngày đi. Ba người lăng phong đi rồi ta cũng không biết tìm ai nói chuyện, chúng ta hảo hảo lao lao. Dược Thiên Sầu nhìn hắn, hiểu rõ những người đi lên con đường tu chân thật không còn bao nhiêu tiếng nói chung với phàm phu tục tử, cho dù là thân nhân cũng như nhau. Kỳ thực mình làm sao chẳng phải như vậy. Mặc dù đã đón phủ mẫu vào trong Ô Thác Châu, Nhưng mình và họ cũng không còn tiếng nói chung. Mỗi lần gặp mặt, mẫu thân lại hỏi ăn cơm chưa. Chính mình cũng không biết nên làm sao trả lời. Lẽ nào nói mình mới ăn xong vài ngày trước hay mới ăn nửa tháng trước? Chỉ có thể thuận miệng nói đã ăn xong. Đây là sự khác nhau giữa tu sĩ và phàm phu tục tử. Thực sự không có bao nhiêu tiếng nói chung. Ở đây vài ngày, Dược Thiên Sầu tự giễu cười cười, nhẹ nhàng đi lại trong hoa viên. Nghĩ phải nhanh tranh thủ chạy trở về trước khi Tất Trường Xuân quay về Thuận Thiên Đảo. Không nên kéo dài ở đây quá lâu. Bởi vì chuyện ma đạo đã làm lỡ thời gian mấy ngày. Hắn đi tới một mảnh trồng hoa tươi, thuận tay hái một đóa đưa lên mũi ngửi, lại nhìn Thạch Tiểu Thiên cười nói: hiện tại không thể so với trước đây, sợ rằng không có thời gian ở cùng ngươi. Có người thiếu ta mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch còn chưa thu đây. Ta phải tìm bọn họ đòi cả vốn lẫn lãi. Thiếu ngươi mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Thạch Tiểu Thiên ngạc nhiên. Hiện tại hắn cũng không rõ lão đại rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Dù sao mỗi lần hắn cho linh thạch, vừa ra tay là vạn thượng phẩm linh thạch, cũng đủ cho hắn dùng thoải mái. Nhưng mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch thật nghe qua có điểm rung động. Rất nhiều sao? Dường quá nhiều người chi tiêu cũng lớn. Dược Thiên Sầu lắc đầu, ném đóa hoa trong tay nói: không nói, đi tính sổ đây. Tính khách trai trong võ gia. Dược Thiên Sầu xuất hiện trong gian phòng mình từng ở qua. Trong phòng vắng vẻ không bóng người, chỉ có hương vị thuộc về nữ tử. Có loại cảm giác quen thuộc nhàn nhạt như có như không. Không suy nghĩ nhiều, đang muốn đi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua cửa sổ mở rộng, liếc mắt, ngây ra. Là người quen cũ Ba Đào cuộn trào mãnh liệt. Thiếu nữ Võ Lập Tuyết đang cúi đầu chậm rãi đi vào vơ. U Vinh Quy Quy O Nơ. Dược Thiên Sầu khẽ hít mũi người hương thơm bên trong phòng. Nhớ tới hương vị này là của ai. Ánh mắt nhìn thiếu nữ đang bước dưới lầu. Mỉm cười. Bất quá cười có chút tà ác. Xoay người ngồi xuống một cái ghế ngoài cửa phòng. Không ngoài sở liệu, Võ Lập Tuyết quả nhiên đẩy ra cửa phòng. Ngoài sở liệu chính là nha đầu kia không biết đang nghĩ gì trong đầu. Đầu gục xuống thật sâu không ngẩng lên. Dược Thiên Sầu chỉ đành dùng tay gõ mạnh thùng thùng lên mặt bàn bên cạnh. Võ Lập Tuyết nghe tiếng ngẩng đầu lên. Thấy hắn, không thể tin được xoa mắt mình. Trong ánh mắt nửa chết nửa sống trong giây lát tỏa ra sức sống dị dạng. Đi đến đưa tay vuốt ve gương mặt Dược Thiên Sầu. Cô nàng này phát thần kinh gì vậy? Dược Thiên Sầu bị nàng vuốt vẻ đến sườn sốt. Lúc này nắm lấy bàn tay đang sở loạn của nàng, hồ nghi nói: Võ Lập Tuyết, ngươi làm gì? Oa, Dược Thiên Sầu thật là ngươi. Võ Lập Tuyết hoan hô một tiếng nói: ngươi không phải đang bị nhốt trong yêu quý vực sao? Ngươi làm sao trốn ra được? Ngươi làm sao đến đây? Ngươi có biết ta thật sự rất lo lắng cho ngươi hay không? Viền mắt nàng chợt ướt át lên như sắp chảy nước mắt, cũng không biết đang vui vẻ hay khổ sở. Dược Thiên Sầu cũng không phải kẻ ngu si, huống chi còn là một người kinh nghiệm phong phú. Nào có chuyện không biết nàng vốn thích mình. Trước đây vốn đã biết, nhưng ngại quan hệ bằng hữu với Võ Lập Thành. Tuy rằng muội tử của người ta không chỉ xinh đẹp mà vóc người còn nóng bỏng, nhưng thật không có ý tứ tùy tiện mở mồm ăn bậy. Vì vậy ổn định tâm ma, có ý định làng tránh. Bất quá lần này hắn đến đây cũng không có ý tốt. Bốn lão già tứ đại gia tộc ném lại một mình hắn bỏ chạy. Tuy có nguyên nhân cũng làm hắn rất tức giận. Lần này đến ngoại trừ tính sổ sách còn muốn thu chút lợi tức. Trước mắt sao? Dược Thiên Sầu không trả lời nàng. Bàn tay nắm tay nàng dùng lực. Lúc này kéo nàng ngồi lên đùi mình. Một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Chuyện phát đột nhiên. Võ Lập Tuyết vừa muốn giãy giụa, lại cảm giác cả người vô lực. Thân thể mềm mại có chút run rẩy lên. Giọng nói hoảng loạn: Dược Thiên Sầu, ngươi muốn làm gì? Nhớ ta sao? Dược Thiên Sầu ôm lấy thắt lưng nàng, nói nhỏ bên tai, trong hô hấp có thể cảm giác được thân thể nàng run lên. Võ Lập Tuyết cảm giác thân thể nóng hổi, nhất là gương mặt nóng bừng. trái tim nhảy mạnh nghe được cả nhịp đập. Một lúc lâu mới nơ một tiếng. Còn nhớ rõ ta nói nàng là nữ nhân của ta không? Dược Thiên Sầu lại thổi một hơi bên tai nàng, nàng lại thấp giọng ăn một tiếng không thể nghe thấy. Dược Thiên Sầu ôn nhu nói: vậy nàng có nghĩ muốn làm nữ nhân chân chính của ta? Trong đầu Võ Lập Tuyết lập tức loạn thành hỏng bét. Dưới ma âm của Dược Thiên Sầu thúc giục, dĩ nhiên không thể điều khiển liền tự động gật đầu. Lúc này Dược Thiên Sầu không chút khách khí bế nàng lên, đưa tay đóng cửa, đi về chiếc gơ y u vinh quy quy o nơ gơ. Trong gian phòng, Võ Lập Tuyết da thịt trắng nõn, thân thể là lướt kinh tâm động phách, nhìn qua như say như túy, thật không thể kìm lòng. Dược Thiên Sầu thỏa thích phát tiết trên thân thể hoàn mỹ vô cùng này. Võ Lập Tuyết cũng đã quên mất mình đang ở nơi nào, sau sự đau đớn, hồn phách đã bay lên 9 tầng mây. Một lúc lâu, Dược Thiên Sầu đứng dậy mặc lại quần áo, nhìn thẳng nữ tử đang ngượng ngùng không dám nhìn mình. Ánh mắt xẹt qua những giọt đỏ bừng trên gơ y u vinh quy quy o nơ gơ. Thần tình nhu hòa hơn rất nhiều. Đưa tay kéo chăn phủ cho giai nhân. Thần thanh khí sảng cười nhẹ nói: nàng nghỉ ngơi, ta đi tìm ra ra nàng có chút việc. Rút đầu trong chăn, giai nhân thoáng giật giật, phỏng chừng đang gật đầu. Dược Thiên Sầu hắc hắc cười đi ra. Gia vơ u vinh quy quy o nơ. Thần tình đắc ý không hề biến mất, ngẩng đầu đi tới, thầm nghĩ: lời tức tốt, không thiệt thòi. Chương 285. Từ đường phong ba đi không bao xa thì có đệ tử võ gia ngăn cản lối đi. Dược Thiên Sầu ở võ gia có thể nói là danh nhân, ai cũng biết hắn là quý khách của gia chủ. Vừa nhìn thấy là hắn, đệ tử kia nhìn xung quanh bốn phía không thấy có ai đi cùng, có chút kỳ quái. Hắn tự nhiên sẽ không nghĩ là Dược Thiên Sầu lén lút tới. Hành lễ nói: nguyên lai là Dược tiên sinh, chẳng hay tiên sinh muốn đi đâu? Dược Thiên Sầu vừa mới động phòng, tâm tình không tệ, mặt mày hớn hở cười nói: gia chủ các ngươi có ở đây không? Ta tìm hắn có chuyện quan trọng thương lượng. Đệ tử kia không có bất luận hoài nghi gì, cung kính nói: gia chủ hẳn đang ở từ đường, mời tiên sinh đi theo ta. Dứt lời hắn dẫn Dược Thiên Sầu đi về hướng từ đường. Đến nơi, đệ tử kia giải thích ý đến với thủ vệ ngay cửa. Thủ vệ lập tức đi vào bẩm báo. Không bao lâu, liền thấy Võ Tứ Hải dẫn một đám trưởng lão võ gia vội vàng đi ra. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu, vẻ mặt Võ Tứ Hải khó có thể tin, mà đám trưởng lão vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Võ Tứ Hải. Lúc này Dược Thiên Sầu đã thu lại vẻ mặt xuân phong, sắc mặt trầm xuống nhìn chằm chằm Võ Tứ Hải lạnh lùng nói: thế nào, chẳng lẽ võ tiền bối không còn nhận ra tại hạ sao? Đã muốn phát tính tình cũng phải giả vờ giả vịt một chút. Tuy rằng vừa rồi mình đã cùng cháu gái của hắn lên giường. Trên mặt Võ Tứ Hải hiện lên một tia xấu hổ. Ngày trước người ta có lòng tốt đưa thủ lĩnh của tứ đại gia tộc đến yêu dược vực, tìm được lão tổ tông. Kết quả bốn người không dám gánh chịu lửa giận của lão tổ tông, bỏ lại một mình Dược Thiên Sầu. Ngay một lời cầu tình cũng không có. Trên đường về bốn người cũng xấu hổ không ngớt. Cảm giác xin lỗi Dược Thiên Sầu, cũng không hề nghĩ đến hắn lại có thể bình yên trở về. Võ Tứ Hải nhìn đệ tử võ gia trên mặt thay đổi dáng tươi cười nói: Dược Thiên Sầu, mau vào, ở đây không phải địa phương để nói chuyện. Nói xong giống như túm Dược Thiên Sầu lôi vào trong. Bên trong từ đường chỉ còn Võ Tứ Hải và những trưởng lão trong hội trưởng lão võ gia. Có trưởng lão lúc này chất vấn: gia chủ, ngươi không phải nói Dược Thiên Sầu bị lão tổ tông vây khốn lại sao? Hắn thế nào lại tới đây? Chẳng lẽ những lời lúc trước của ngươi chỉ là giả vờ bịa đặt? Yêu, khẩu khí này không đúng nha. Lẽ nào đúng lúc tới gặp náo nhiệt? Dược Thiên Sầu quan sát mọi người, cảm giác được bầu không khí có vẻ không đúng. Lực chú ý của Võ Tứ Hải từ trên người hắn chuyển lên trên trưởng lão kia, trầm giọng nói: Uy lực linh bảo lúc trước mọi người đều nhìn thấy rõ, ngoại trừ lão tổ tông còn ai đem linh bảo tặng cho tứ đại gia tộc. Sắc mặt trưởng lão kia âm trầm nói: ta không nói linh bảo không phải của lão tổ tông, nhưng ta không tin lão tổ tông lại nói chỉ có quan hệ huyết thống trực hệ của ngươi mới có khả năng kế thừa vị trí gia chủ của võ gia. Nói vừa xong, mấy người phía sau hắn lúc này hô ứng nói: không sai, lão tổ tông không có khả năng nói ra lời như thế. Lẽ nào gia chủ còn có thể nói hoang hay sao? Phía sau võ tứ hải còn có một đám người trợ trận. Ánh mắt Dược Thiên Sầu lắc lư trên hai đám người, đã hiểu được đại khái. Phòng chừng đám người chống đối võ tứ hải chính là đám người chủ trương tách rời sự liên họp của tứ đại gia tộc. Nghe ý tứ lời này, sau khi võ tứ hải cầm linh bảo quay trở về, đem lời của Tất Trường Xuân thuật lại, đám người này không hề chịu thần phục. Gia chủ, đều không phải ta không tin lời của ngươi nói, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, tất cả mọi người không tin lão tổ tông sẽ nói ra lời như vậy. Nếu thật muốn mọi người tin phục, sợ rằng còn phải tìm lão tổ tông nghiệm chứng một chút. Tên trưởng lão bất âm bất dương nói. Lồng ngực võ tứ hải phấp phồng có điểm buồn bực nói: võ chính cương, lão tổ tông đã dặn dò qua, không cho chúng ta tiếp tục quấy rối ngài. Ngươi nếu cố ý muốn đi, ta cũng không cản ngươi. Thế nhưng hậu quả chọc giận lão tổ tông sẽ rất nghiêm trọng. Ngươi đừng trách ta không sớm nói cho ngươi. Hắc hắc, thật đúng là kỳ quái. Có người âm hiểm cười nói. Lão tổ tông làm sao chỉ nói những lời bất lợi đối với chúng ta lại có lợi cho chút người nào đó. Hơn nữa hắn là lão tổ tông của Tất gia, cũng không phải của võ gia. Dù lời này thực sự là do hắn nói, võ gia ta vì sao phải nghe theo lời hắn? Lời này vừa nói ra, dù là đầu lĩnh đám người chống đối là võ chính cương cũng những mày quay đầu lại quát: câm miệng. Võ gia có được ngày hôm nay đều là nhờ lão tổ tông ban tặng. Nếu thực sự là lão tổ tông nói, trên dưới võ gia không bao giờ dám cãi. Cũng không biết lời này hắn nói có đúng thật tâm hay không, nhưng ít ra ở ngoài sáng không dám gạt bỏ địa vị của Tất Trường Xuân trong tứ đại gia tộc. Võ Tứ Hải nhìn tên vừa nói năng lỗ mãng, xua tay nói: dây dưa mấy ngày nay, ta cũng không muốn nói thêm điều gì, nhiều lời cũng vô ích. Nếu các ngươi muốn đi tìm lão tổ tông, vậy đi thôi, ta không ngăn trở. Chờ sau khi các ngươi tìm được lão tổ tông, tự nhiên hiểu được lời ta nói có thật hay không. Tạ gia chủ thành toàn, bất quá. Võ Chính Cương chợt chuyển giọng, ánh mắt dừng lại trên người Dược Thiên Sầu đang ngồi xem náo nhiệt, nói: yêu dược vực hung hiểm không gì sánh được, hành trình của gia chủ lần này chỉ sợ ít nhiều nhờ có Dược Thiên Sầu dẫn đường, mới có thể thuận lợi tìm được lão tổ tông đi. Không sai, Võ Tứ Hải gật đầu thừa nhận. Võ Chính Cương vuốt râu trầm ngâm một hồi, nói: nói vậy gia chủ cũng không muốn chúng ta gặp nạn, đã như vậy xin mời gia chủ nhượng Dược Thiên Sầu đi theo chúng ta một chuyến. Nghe vậy, Võ Tứ Hải lúc này nhíu mày. Dược Thiên Sầu đang xem náo nhiệt nhất thời sửng sốt, thế nào lại kéo tới trên người ta? Vừa phản ứng, sắc mặt trầm xuống tới, nhìn chằm chằm Võ Chính Cương hắc hắc cười nói: ta còn thật chưa thấy qua ai không biết xấu hổ kiểu này. Lão già chết tiệt kia, ngươi gọi là Võ Chính Cương phải không? Ngươi cho Dược Thiên Sầu này là gì? Ngươi có tư cách gì nhượng lão tử dẫn đường cho ngươi? Thực sự là đáng chê cười. Một câu lão già chết tiệt không biết xấu hổ kia, một câu lại bổ sung lão tử. Hai câu vừa toát ra, Võ Tử Đường giống như tạc ồ, hằng hà bao nhiêu người gầm lên, lớn mật. Nhưng Dược Thiên Sầu làm sao lại sợ bọn hắn? Hiện tại ngoại trừ hóa thần kỳ tu sĩ, những người khác hắn thật sự chướng mắt, không có biện pháp. Hắn là người luôn thấy người thấp kém, vĩnh viễn luôn nhìn lên những người đứng trên cao không tha. Lúc này nhìn Dược Thiên Sầu rất có điểm vị đạo, quắc mắt coi khinh ngàn lực sĩ. Võ Chính Cương bởi vì một câu nói sai lầm, trái lại làm cho mình tức giận đến nói không ra lời, sắc mặt sầm xuống. Phía sau Võ Tứ Hải, một đám trưởng lão ngậm miệng không nói, mỗi người thần tình vặn vẹo. hẳn là vì cố nén cười mà tạo thành. Phỏng chừng lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng kinh ngạc của Võ Chính Cương. Bất quá một đám trưởng lão khác thấy hình dạng không mặn không nhạt của Dược Thiên Sầu nhất thời mặc kệ. Ba gã trưởng lão lóe ra vây quanh hắn. Hình dạng nổi giận đùng đùng, rất có khuynh hướng muốn động thủ. Hai mắt Dược Thiên Sầu nheo lại, nhìn ba người chung quanh, hừ lạnh cười nói: "Y thế nào? Đây là chán sống, muốn động thủ với ta?" Trong lời nói chảy ra hàn ý nhẹ nhẹ khiến ba người cả kinh. Lúc này mọi người mới nhớ tới Dược Thiên Sầu ở Bách Hoa Cốc nhờ vào một thân hỏa bí quyết dược gì danh chấn tu chân giới. Lúc này ba người đề phòng thối lui vài bước, không dám đến quá gần. Dược Thiên Sầu lớn mật, dám chạy đến Võ gia từ đường Dương Oai, muốn chết phải không? Võ Chính Cương thẹn quá thành giận nói. Dược Thiên Sầu khinh miệt nhìn hắn, chuyển hướng Võ Tứ Hải trầm giọng nói: "Võ tiền bối, ngươi cũng biết ở Thuần Thiên Đảo, Tất lão tiên sinh nghe nói tứ đại gia tộc ồn ào có người muốn tách riêng, cố ý ban cho bốn vị tộc trưởng các ngươi mỗi người một linh bảo. Đây là ý tứ gì? Ngươi đừng nói cho ta biết ngươi không hiểu hay là ngươi không muốn làm như vậy." Lời này vừa nói ra, toàn trường lặng ngắt như tờ. Dù là Võ Chính Cương đang thẹn quá thành giận, trong ánh mắt nhìn về phía Võ Tứ Hải cũng lóe lên. Trái tim Võ Tứ Hải nhảy mạnh. Lão Tổ Tông làm như vậy thuần túy là vì chiếu cố con cháu hậu thể, hẳn không có ý tứ đặc biệt gì. Nhưng nghe tiểu tử này vừa nói, vì đạo thật sự là khác hẳn, cũng đủ uy hiếp một ít người. Hắn lắc đầu cười khổ nói: "Ta làm sao không biết ý tứ của Lão Tổ Tông. Nhưng không bị buộc bất đắc dĩ, ta thật sự không muốn làm như vậy. Điều là đồng tổ đồng căn, gạch ngang ai?" Trong lòng Dược Thiên Sầu cười thầm, lão gia hỏa này cũng có thiên phú diễn kịch. Hắn hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi không muốn nói thì thôi, đây là việc tư nhà các ngươi, ta hà tất đi làm ác nhân. Võ tiền bối, hai gốc huyết lan đều đã bán ra, ta cầm tiền lập tức rời đi, không chen vào chuyện của các ngươi." Nguyên lai hai gốc huyết lan là của hắn. Mọi người cả kinh, đại bộ phận mọi người còn không biết. Võ Tứ Hải gật đầu, vừa muốn nói gì đó, lại nghe Võ Chính Cương quát: "Gia chủ hãy chậm đáp ứng, linh thạch bán ra tạm thời còn không thể cho hắn." Dược Thiên Sầu nghe vậy, hai mắt lại khép lại. Sát ý thật vất vả đè xuống lại lần thứ hai nổi lên. Vừa rồi mình vừa lên giường với nữ nhân võ gia đảo mắt đánh nhau với nam nhân võ gia thật có điểm băn khoăn. Vì vậy tiện thể nói giúp Võ Tứ Hải một câu, xem như tiêu trừ hổ thẹn trong nội tâm một chút. Hiện tại sao? Hắn thật mỏi mắt mong chờ, cảm giác thanh hỏa trong cơ thể không chịu khống chế mà dâng ra ngoài sẽ ra sao? Chương 286. Thanh hỏa nho nhỏ. Võ Tứ Hải nhíu mày nói: "Đại trưởng lão, chẳng lẽ ngươi đã quên luật lệ bán đấu giá của võ gia ta? Võ gia ta chưa từng bao giờ có chuyện cắt xén linh thạch của chủ bán. Không chỉ là gia chủ, ngay những trưởng lão đứng phía sau Võ Chính Cương cũng nhíu mày. Hiểu ra võ gia dựa vào việc bán đấu giá tín dự mà thành công tại tu chân giới. Mặc kệ là tứ đại gia tộc hay riêng gia tộc nào, dù đã ở riêng, chuyện tình tổn hại đến tín dự của võ gia trong việc bán đấu giá cho khách nhân thật không thể làm. Bằng không võ gia thực sự không cách nào đặt chân tại tu chân giới. Gia chủ hiểu lầm rồi, ta chỉ nói là tạm thời không thể đưa cho hắn, cũng không có nói sẽ cắt xén xuống tới." Võ Chính Cương nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu trầm giọng nói: "Ta là đại trưởng lão của trưởng lão hội võ gia. Hôm nay ngay ở trong từ đường của võ gia, ta đường đường là đại trưởng lão lại bị một người ngoài nhục mạ ngay trước mặt mọi người. Đây không phải chỉ là mặt mũi của cá nhân ta, mà là mặt mũi của toàn bộ võ gia. Ngươi phải xuất ra thành ý để xin lỗi. Bằng không..." "Bằng không thế nào?" Dược Thiên Sầu nheo mắt chậm rãi hỏi. "Bằng không dù là ta buông tha ngươi, võ gia đệ tử cũng sẽ không buông tha ngươi." Lời này của Võ Chính Cương không thua gì mệnh lệnh. Những trưởng lão đứng phía sau hắn đều tự tản ra tìm được vị trí, phá hỏng bất luận khả năng chạy trốn nào của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu nhìn quanh bốn phía, trên mặt không có một chút biểu tình, nhìn Võ Tứ Hải hỏi:

thần tình lúc này trở nên phi thường nghiêm túc. Lão giả ở giữa trành xuống quát: Võ Tứ Hải, lời hắn nói là thực sự. Võ Tứ Hải còn chưa mở miệng, ngược lại là Võ Chính Cương nóng lòng tỏ thái độ: Ba vị tộc lão, ngàn vạn lần đừng nghe tiểu tử này ăn nói bừa bãi. Nói giỡn sao? Dược Thiên Sầu rõ ràng đâm thẳng vào hắn. Nếu như thật sự để ba vị tộc lão hiểu lầm hắn nuốt linh thạch của người ta còn muốn giết người diệt khẩu, ba vị tộc lão không thể không làm thịt hắn. Vì vậy không phải tới phiên hắn không vội. Dược Thiên Sầu, ngươi hiểu lầm rồi. Có chuyện từ từ nói, ngươi thực sự đã hiểu lầm. Võ Tứ Hải cười khổ nói: Hừ. Dược Thiên Sầu hừ lạnh nói: Hiểu lầm? Nếu ta không có vài phần bản lĩnh, Võ Chính Cương đã một kiếm làm thịt ta. Đến lúc đó chỉ sợ ngươi có hét là hiểu lầm lớn hơn nữa ta cũng không còn nghe được. Cầu hôm nay chúng ta đã kết xuống, còn nhiều thời gian, chúng ta chậm rãi tính. Ta thật hy vọng võ gia ngươi chơi nổi với ta. Hừ, cáo từ, không phụng bồi. Nói xong trực tiếp giẫm mạnh chân phá thủng nóc nhà bên dưới rơi xuống. Thanh niên nhân, đem chuyện nói rõ ràng hãy đi cũng không muộn. Lão già ở giữa trầm giọng quát to, năm ngón tay vung tay, lăng không xuất hiện một đạo hư ảnh khoảng cỡ một thước vuông, thành hình chộp, theo chỗ lỗ thủng trên nóc nhà xuyên qua thanh sắc hỏa diễm chộp xuống phía dưới. Ta kháo! Dược Thiên Sầu vừa rơi vào trong nhà còn chưa kịp rơi xuống đất nghe được âm thanh phía trên, ngẩng đầu vừa nhìn nhất thời phát sinh tiếng hét quái dị. Một bàn tay hư ảnh không sợ hãi thanh hỏa thẳng tắp hướng hắn chộp tới. Đó chính là sự ngưu bức của độ kiếp hậu kỳ. Hắn không dám tiếp tục do dự, mang theo một đoàn thanh hỏa biến mất. Di! Ba gã lão giả đồng thời kêu lên một tiếng. Thần thức của ba người ngay lúc Dược Thiên Sầu vừa rơi vào trong phòng cũng đã tập trung vào hắn. Nhưng mục tiêu tập trung lại biến mất. Điều này sao có thể? Lúc này ba người thuấn di cùng xuất hiện bên trong từ đường bị thiêu hủy. Bên trong một mảnh cháy đen. Nóc nhà và bốn vách tường lung lay sắp đổ. Nhưng lại giống tuyết. Làm gì còn nhìn thấy bóng người? Ba người không thể tưởng tượng nổi đưa mắt nhìn nhau. Võ Tứ Hải và trưởng lão hồi lưu lại, những người khác tàn. Không bao lâu bên trong từ đường truyền ra âm thanh, ba gã tộc lão sắc mặt âm trầm đi ra. Những đệ tử võ gia hành lễ xong đều tản đi. Võ Tứ Hải cùng một đám trưởng lão vội vã đi tới trước mặt tộc lão hành lễ. Tộc lão dẫn đầu trầm giọng nói: Không ngờ để cho hắn chạy thực sự là kỳ quái. Võ Tứ Hải, ta hỏi ngươi, khẩu khí thanh niên nhân này lớn như vậy, rốt cuộc là ai? Còn nữa, lời hắn nói có phải sự thật? Ba độ kiếp hậu kỳ tu sĩ không ngờ không bắt được Dược Thiên Sầu. Mọi người không khỏi nhớ tới một câu chuyện được thuật lại lúc trước. Nói là ngày trước Thanh Quang Tông Thanh Phó Lão Tổ có tu vi độ kiếp hậu kỳ truy sát Dược Thiên Sầu. Kết quả đã bị hắn trốn thoát. Sau đó rất nhiều người còn chưa tin. Thử hỏi một tu sĩ độ kiếp hậu kỳ làm sao khả năng bắt không được một tu sĩ kết đan kỳ nho nhỏ. Hôm nay xem ra quả thật có khả năng. Dược Thiên Sầu phỏng chừng từng tu luyện qua pháp môn chuyên chạy trốn. Mọi người nhìn nhau lại nhìn về phía ba vị tộc lão. Ba tộc lão tên là Võ Chân, Võ Bảo, Võ Dụ. Chính là ba vị tu sĩ độ kiếp hậu kỳ còn lại của võ gia. Trong đó tư cách của Võ Chân là lớn nhất. Chuyện này vốn nên sớm hướng ba vị tộc lão bẩm báo. Thế nhưng ba vị tộc lão bế quan tu luyện đến lúc khẩn yếu, nên không dám tùy ý quấy rối. Sự tình là như vậy. Võ Tứ Hải không dám giấu riêng ba người điều gì, lúc này thành thật đem nguyên do sự tình nói ra. Từ lúc bắt đầu xuất thân của Dược Thiên Sầu, sau đó lại đến Phù Tiên Đảo, lại đến cùng Võ Lập Thành bốn người kết thành bạn tốt. Ngay cả thế lực ẩn giấu sau lưng hắn cùng chuyện đấu giá danh tác tại hội đấu giá võ gia cũng không bỏ sót. Nhất là từ trong miệng hắn biết được tin tức của Tất Trường Xuân. Lại đến lúc hắn mang theo bốn tộc trưởng của tứ đại gia tộc đi yêu quý vực tìm Tất Trường Xuân, lại càng cung kính nói qua một lần. Cuối cùng là chuyện xảy ra tại võ gia từ đường, đoạn này càng nói được tỉ mỉ. Mọi người nghe được trong lòng nhảy mạnh, hay thật. thế nào lại chọc phải một nhân vật như vậy? Mà sắc mặt Võ Chính Cương đang đứng một bên cũng xám ngắt. Không hối hận mới là lạ. Nhớ tới câu nói đối phương muốn lấy đầu Minh, quả thực là hối hận muốn chết. Lão Tổ Tông không ngờ còn sống trên đời. Tu vi Lão Tổ Tông đã đạt hóa thần kỳ. Lão Tổ Tông không ngờ là chủ tể của yêu dược vực. Thật khó tin. Thật quá khó tin. Ba tộc lão thần tình kích động đều có điểm nói năng lộn xộn. Đối với ba người mà nói, tu vi ba người sắp sửa đối mặt bình cảnh khó thể vượt qua. Bước không quá bất quá sẽ không sống được bao lâu. Hôm nay có một lão tổ tông đã vượt qua được bình cảnh, có thể đi thỉnh giáo. Lòng tin ba người nhất thời tăng nhiều. Chúng ta hẳn nên lập tức đến bái kiến lão tổ tông. Võ Dụ kích động nói. Võ Bảo cũng kích động gật đầu. Võ Chân cũng bình tĩnh trở lại, nhíu mày hỏi: Tứ Hải, ngươi nói lão tổ tông không cho chúng ta tìm ngài nữa. Võ Tứ Hải gật đầu, lấy ra linh bảo trong túi trữ vật, hai tay sờ lên nói: Không dám giấu riêng ba vị tộc lão, chính là bởi vì bên trong gia tộc có không ít người yêu cầu tự lập môn hộ, mà ngày xưa lập gia quy của bốn nhà nâng đỡ lẫn nhau là do lão tổ tông. Từ trong miệng Dược Thiên Sầu biết được lão tổ tông vẫn còn sống trên đời. Ta tìm không ít tâm tư cầu Dược Thiên Sầu mang bốn người chúng ta đến yêu dược vực. Sau khi gặp mặt lão tổ tông có hỏi qua ý tứ lão nhân gia. Lão nhân gia biết con cháu hậu thế muốn vi phạm ước nguyện ban đầu của ngài, dị thường tức giận. Nhưng lão nhân gia không muốn hỏi lại thế sự. Vì vậy ban tặng bốn thanh phi kiếm linh bảo cấp thấp cho bốn gia chủ. Muốn bốn người chúng ta xử lý đệ tử trong tộc muốn phân liệt. Lại rằng chúng ta không được quấy rối ngài, bằng không sẽ không tha cho chúng ta. Chương 288. Lời của Võ Tứ Hải. 2. Võ Tứ Hải có thể ngồi lên vị trí gia chủ một gia tộc, tự nhiên cũng không phải là người đơn giản. Nương theo địa vị của lão tổ tông đem lời của mình muốn nói bảo là do lão tổ tông nói. Kỳ thực sau khi bốn người nhìn thấy Tất Trường Xuân, song phương cũng không nói được gì nhiều. Tất Trường Xuân cũng sẽ không nói lời vô ích với bọn họ. Nói như vậy chỉ là do bốn gia chủ đã thương lượng với nhau trên đường về. Đây là linh bảo trong truyền thuyết. Võ Chân kinh ngạc vươn tay cầm lấy, lại dừng một chút hỏi: Linh bảo của lão tổ tông nếu đã ban tặng cho gia chủ, những người khác tất nhiên không thể tùy ý khinh mạn. Tứ Hải, Vậy có thể cho ta giám định và thưởng thức linh bảo trong truyền thuyết hay không? Lúc này Võ Tứ Hải cầm bảo kiếm trong tay đưa qua. Võ Chân nhìn hai người bên cạnh một chút, ha ha cười nói: Vậy ta đành làm ra mặt dày nhìn xem linh bảo do lão tổ tông ban cho. Nói xong thần tình nghiêm túc lên, hai tay tiếp nhận kiếm tinh tế quan sát một hồi, lập tức một tay cầm chuôi kiếm chậm rãi rút ra. Chỉ thấy bảo kiếm mát lạnh như nước mùa thu phát sinh tiếng ngâm khẽ dễ nghe bị rút đi ra. Hảo kiếm! Võ Bảo và Võ Dụ đồng thời nghiêng đầu nhìn qua Võ Chân cùng phát ra tiếng tán thán. Những trưởng lão khác đã thấy Võ Tứ Hải đưa ra, mặc dù cũng không phải rất kinh ngạc, nhưng cũng nhìn không được lộ ra vẻ kinh diễm trong ánh mắt. Xem qua xong, Võ Chân rót vào thần thức điều tra một phen, bỗng nhiên nhíu mày di một tiếng. Hồ Nghi đưa mắt nhìn Võ Tứ Hải nói: Đây thực sự là linh bảo sao? Vì sao ta cảm giác chỉ có uy lực của trung phẩm pháp bảo? Võ Tứ Hải cười khổ hành lễ nói: Tộc lão có điều chẳng biết. Lão tổ tông muốn bốn gia chủ dặn dò con cháu hậu thế vâng lời tổ huấn nâng đỡ lẫn nhau, cùng sử dụng máu tươi trên người chúng ta hạ một huyết chú trên thân kiếm. Về phần là huyết chú gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Nói là ngoại trừ quan hệ huyết thống của bốn người chúng ta thì sẽ không ai phát huy được uy lực của linh bảo. Muốn bốn người chúng ta đem linh bảo kể cả vị trí gia chủ truyền cho con cháu quan hệ huyết thống, ai? Lời này ta thực sự khó có thể mở miệng. Lúc đó Tất Trường Xuân khả năng có ý tứ như vậy, nhưng tuyệt đối cũng không có nói trắng ra như thế. Có thể nói Võ Tứ Hải đã lợi dụng địa vị của Tất Trường Xuân một phen không nhỏ. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Võ Chính Cương cùng một ít người nhất thời thay đổi, há mồm muốn nói lại không dám mở miệng. Võ Bảo trong tộc lão, vùng chân mày cũng nhíu chặt lại, Võ Chân lại đưa mắt nhìn Võ Dụi. Võ Chân thu hồi bảo kiếm, nói: "Nếu lão tổ tông nói như vậy, ngươi bất quá chỉ ăn ngay nói thật mà thôi, không có gì khó thể mở miệng. Võ Tứ Hải, không biết có thể đưa linh bảo cho ta giám định và thưởng thức hay không?" Võ Bảo mở miệng hỏi. Lúc này Võ Tứ Hải cung kính nói: "Tộc lão cứ giám định và thưởng thức." Gương mặt Võ Chân không chút biểu tình giao kiếm cho Võ Bảo. Võ Bảo rút kiếm ra loay hoay thời gian không ít, nhíu mày nói: "Kiếm này thực sự là linh bảo. Đây rõ ràng là trung phẩm pháp bảo. Võ Tứ Hải, lão tổ tông nói ngươi không nhớ lầm chứ?" "Huyết chú, ta thật ra là lần đầu tiên nghe nói, nếu không ngươi thi triển thử uy lực của linh bảo cho chúng ta nhìn xem." "Tuân lệnh tộc lão." Thần tình Võ Tứ Hải nghiêm túc tiếp nhận kiếm, rút kiếm truyền vào thần thức. Chỉ thấy bảo kiếm phát sinh tiếng long ngâm khe khẽ, kiếm thể mát lạnh tỏa ra một vòng quang văn, lập tức một cỗ túc sát hời hợt dựng lên. Mọi người xung quanh cảm giác tâm thần nhộn nhạo, bị cỗ túc sát làm cho không thở nổi. Dù là ba người Võ Chân cũng cảm thấy tâm thần bất định, có loại cảm giác muốn thần phục dưới kiếm. Kiếm chưa động đã có khí thế như vậy, thật phải thi triển ra thì còn như thế nào. Mau nhanh thu kiếm. Thấy Võ Tứ Hải đưa kiếm lên đang tìm mục tiêu để thử kiếm, hơn nữa quang mang trên thân kiếm càng ngày càng thịnh, Võ Chân nhanh miệng ngăn cản nói. Võ Tứ Hải ngần người, có điểm khó hiểu, nghe lời thu kiếm lại. Lộ ra quang mang của linh bảo chỉ sợ bị người ngoài nhìn thấy sẽ đưa tới phiền phức. Không cần thử, kiếm này nhất định là linh bảo không thể nghi ngờ. Nhìn qua khí thế dù là đỉnh cấp thượng phẩm pháp bảo cũng không thể so sánh bằng. Võ Chân tán thán nhìn qua Võ Bảo, Võ Bảo gật đầu nhíu mày nói: "Ở trong tay chúng ta chỉ là pháp bảo, nhưng ở trong tay ngươi lại biến thành linh bảo. Lão tổ tông quả nhiên pháp lực thông thần, không ngờ có thể thi triển ra pháp thuật thần kỳ như huyết chú. Đó là tự nhiên, địa vị như lão tổ tông làm sao người thường có khả năng so sánh." Võ Dụ ha ha cười nói. Võ Chân cũng có điểm tiếc hận nói: "Tứ Hải, lão tổ tông đã nói như thế nào, có thể kể lại thật tỉ mỉ hay không? Lẽ nào không cho chúng ta một cơ hội bái kiến hay sao?" Võ Tứ Hải thu kiếm vào trong túi trữ vật cung kính nói: "Trước khi bốn người chúng ta rời đi, lão tổ tông nói nguyên vẹn lời thế này: trên đời này không có gia tộc nào vĩnh viễn không suy tàn. Ta có thể làm cũng chỉ là những chuyện thế này. Các ngươi tự mình suy nghĩ nên làm như thế nào." "Được rồi, các ngươi trở về đi. Sau này vô luận phát sinh chuyện gì cũng không cho trở lại tìm ta, bằng không sẽ không dễ dàng tha thứ." Lời này Võ Tứ Hải lặp lại nguyên văn, cũng không có sửa chữa hoặc thêm mắm thêm muối. Ba người kia suy nghĩ lời nói một phen, nhìn nhau, liên tục tiếc hận. Võ Tứ Hải liếc mắt nhìn Võ Chính Cương thu hồi ánh mắt lại nói: "Ba vị tộc lão, nếu như có thể tìm được một người hỗ trợ, nói không chừng chúng ta còn có thể cầu được một lần cơ hội gặp mặt lão tổ tông." "Ai?" ba người cùng kêu lên hỏi. "Chính là Dược Thiên Sầu vừa bị chúng ta bức rời đi." Võ Tứ Hải thấy ba người không hiểu, lúc này liền giải thích: "Lúc đầu khi gặp mặt lão tổ tông, vốn do Dược Thiên Sầu tìm được Dược tướng quân của yêu Dược vực là Mông Duyên và yêu vương Ngao Lực mang chúng ta cùng đi. Sau khi gặp qua lão tổ tông, Dược Thiên Sầu và lão tổ tông rất hợp nhau. Dược Thiên Sầu muốn theo chúng ta rời đi, nhưng lại bị lão tổ tông mạnh mẽ giữ lại. Lần này có thể nhìn thấy hắn, chắc là quan hệ giữa hắn và lão tổ tông không tệ, nên lão tổ tông đã thả hắn trở về. Bằng không hắn làm sao có thể từ trong tay lão tổ tông chạy trốn. Ta vốn đang định hỏi kỹ lại chuyện này, xem có thể để cho hắn giúp đỡ một tay, cầu lão tổ tông cho chúng ta cứ cách một đoạn thời gian có cơ hội đến bái kiến. Nhưng thật sự không ngờ lại phát sinh ra chuyện vừa rồi, đã nháo cương với hắn. Bất quá quan hệ giữa hắn và Lập Thành rất tốt, nếu như có thể tìm được hắn, nhượng Lập Thành đứng ra, có lẽ còn có cơ hội vãn hồi." Nghe vậy ba người Võ Chân vừa bị sự tình về lão tổ tông làm trùng hôn cả đầu, bật người liền nhớ tới chuyện rắc rối với Dược Thiên Sầu còn chưa được xử lý.